đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54.109 Thái Dương đối ám đọa tu sĩ tới nói. Là lớn nhất sát khí, hãy còn nhớ rõ tại hạ giới tham gia quy khư đại điển thời điểm. Ôn Hành bọn họ tận mắt nhìn thấy đến quả ám đọa yêu tu. Tuy nói yêu tu cuối cùng bị Tuân Khang yêu thần tủ nhận. Nhưng khi đó bọn họ còn nhớ rõ ám đọa yêu tu triệu hoán u ám ra tới. Sau đó ở u ám chung tránh né ánh mặt trời trường hợp phong thần thế nhưng thọc xuyên đỉnh hóng gió. Đỉnh chóp, đem chính mình bại lộ ở chính ngọ đại thái dương hạ. Hắn lại không cảm thấy đau giống nhau. Hắn bụng mặt ai ai khóc lóc, Bội Lan a, Tu Trúc a, cha xin lỗi các ngươi, cha hại các ngươi, cha lòng tham cuối cùng chôn vùi các ngươi mệnh, các ngươi từ từ cha, chúng ta người một nhà muốn cùng nhau, muốn ở bên nhau, hảo hảo, thứ lạp thanh âm vang lên, phong thần thân hình dần dần biến phai nhạt, hắn dần dần bình tĩnh lại, hắn sắp chết, người chung quanh rất rõ ràng hắn kết cục. Ám đọa người một khi tử vong liền sẽ hồn phi phách tán. Bọn họ cũng sẽ không có tương lai, phong thần quanh thân chướng khí bị thái dương bị bỏng không còn. Hắn lại biến thành Ôn Hành lần đầu tiên nhìn đến thời điểm cái kia vân đạm phong khinh ôn hòa kiêu. Ngạo chấp giới tiên quân, hắn bên hông còn đừng một phen cây quạt, phong thần khuôn mặt bình tĩnh đối với quá sử gián chi đám người chắp tay. Ta... cho đại gia thêm phiền toái, quá sử gián chi thở dài một hơi. Còn hảo, ngươi như vậy một nháo. Chín hạo giới về sau liền không có chấp giới phái, phong thần hơi hơi mỉm cười. Không có chấp giới phái sẽ càng tốt, ta cũng chán ghét, phong thần đối Ôn Hành nói. Bị ngươi nói trúng rồi, sớm biết rằng khiến cho ngươi miễn phí bạc một quẻ. Đáng tiếc, không có như vậy nhiều nếu, tuy rằng xin lỗi ngươi. Nhưng là ta đã sắp chết rồi, cũng không cầu ngươi tha thứ, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Ta cũng không cùng ngươi so đo, nếu là vì một chút việc nhỏ liền cùng người khác so đo. Ôn Hành đã sớm mệt chết, phong thần thân hình dần dần trở nên trong suốt. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm nhắm hai mắt lại, thế gian này, ta cũng đi rồi một chuyến, trên đời ngàn vạn hảo, chính là ta sẽ không lại đến. Vĩnh biệt, nói xong lời này phong thần thân hình liền rốt cuộc nhìn không tới. Hắn đã chết, vô thanh vô tức đã chết, quá sử gián chi đạo. Kỳ thật, hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chút, nói không chừng còn sẽ có một đường sinh cơ, phong thần là bóng dáng. Có quang địa phương liền có ảnh, hắn nếu là ngủ đông ở nơi nào, quá sử gián chi rất khó tìm đến, Ôn Hành nhưng thật ra lý giải phong thần. Không muốn sống nữa, một người quá mệt mỏi, hắn là cái không phụ trách nhiệm chấp giới tiên quân, cuồng bạo giết hại tiên quân, chính là hắn lại là cái hảo phụ thân, nhưng mà này cũng không thể thay đổi cái gì. Phong thần làm hạ nghiệt không phải hắn vừa chết là có thể tiêu trừ. Bởi vì phong thần mà chết người ngàn vạn, phong thần cùng người nhà của hắn rơi vào hồn phi phách tán kết cục cũng nên Ôn Hành ôm Liên Vô. Thương bả vai, đây là ta trước mắt gặp qua, nhất thảm một cái chấp giới tiên quân, nhớ trước đây ghế lô chung ăn cơm ba cái chấp giới tiên quân. Thủy thần cùng cửu tiêu giới cùng đi tân thế giới, chiến thân tuy rằng trên đầu phi ngựa, nhưng hắn hiện tại cũng hảo hảo tồn tại, rời đi một cái sẽ lục người của hắn, nói không chừng tương lai sẽ gặp được càng tốt chỉ có thủy thần. Đã không có người nhà. Đã không có tương lai, Thiệu Ninh hỏi, lão Ôn ngươi đau lòng hắn sao? Ôn Hành lắc đầu, ta nếu là đau lòng hắn, ai tới đau lòng những cái đó chết thảm đạo hữu? Phong thần nghi quỷ trong khoảng thời gian này, chín hạo giới chiến hỏa lan tràn, bao nhiêu người cuốn vào thị phi, bao nhiêu người chết, Ôn Hành cười cười, ta phát hiện, ta tâm cũng bắt đầu ngạnh, cùng ta không quan hệ người. Ta đều không quan tâm ơ siêu, hắn tưởng, hắn đời này chỉ có thể làm Ôn Hành, đến nỗi thành thánh hoặc là lấy thân hợp nói. Thôi bỏ đi, Ôn Hành thò lại gần ở Liên Vô Thương trên má hôn hôn. Liên Vô Thương híp mắt, ân, tâm tình không hảo, Ôn Hành cười mị đôi mắt, à không, ta tâm tình thực hảo a, à, hắn có đạo lữ cùng bằng hữu tại bên người. Còn có cái gì không thỏa mãn? Ôn Hành vẫn luôn là một cái dễ dàng thỏa mãn người a, à, chấp giới tiên quân phong thần đã chết. Chín hạo giới thực mau liền đề cử ra tân chấp giới tiên quân. Mè trắng, nghe được mè trắng tên thời điểm, chín hạo thành thật nhiều nhân tu đều cười. Đây đều là tên là gì a? À? Mè trắng lại rất kiêu ngạo. Hạt mè làm sao vậy? Hạt mè là một loại lại đáng yêu lại có thể kính thực vật. Sẽ khai tiểu bạch hoa, kết ra hạt mè viên tới, lại hương lại mỹ vị, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ôn Hành thất thần có lệ mè trắng. Ân ân, đặc biệt đáng yêu, mè trắng mặt ủ mày ê. Ân công, ta kỳ thật không muốn làm chấp giới tiên quân, ta còn là thích nhàn vân dã hạc sinh hoạt, hiện tại không ai tìm cha, ta một người đủ loại mà khá tốt, ta còn tưởng cùng các ngươi cùng đi thượng giới nhìn xem. Ngươi không phải nói ta huyền tôn nữ bọn họ lên đây sao? Ta còn tưởng cùng bọn họ gặp nhau. Ôn Hành một chút phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng trấn an trụ mè trắng. Hạt mè, ngươi lưu tại chín hạo giới chính là có đại sự phải làm. Chúng ta sau khi rời khỏi, chín hạo giới liền xem ngươi. Ngươi hiện tại là toàn bộ tiên giới vĩ đại nhất một cái chấp giới tiên quân. Ngươi minh bạch sao? Ôn Hành cầm xin cơm côn ở hạt mè trước mặt xoay chuyển. Hạt mè trong mắt nhìn chằm chằm vào hai mảnh lá con Semer Siêu mấy ngày nay Ôn Hành đã tìm hắn cùng. Quá sử gián nói đến qua, quá sử gián chi còn hảo. Hạt mè thiếu chút nữa một hơi bối qua đi. Hắn thế nhưng ở cùng tương lai thiên đế nói chuyện. Này căn xin cơm côn như thế nhưng là tân đạo mộc. Muốn chịu tải tương lai toàn bộ thiên giới. Tuyết Ngọc Hồ nhất tộc khẩn trương liền sẽ liếm khóe miệng. Mè trắng cũng không ngoại lệ. Hắn liếm liếm khóe miệng. Ân công a, ta liền sợ ta làm không hảo chấp giới tiên quân. Vạn nhất ta cho ngươi còn có lão đại mất mặt làm sao bây giờ? Ôn Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì hạt mè. Ngươi tận lực là được, hạt mè khéo đưa đẩy. Ở tán tu minh mặt khác đại tướng hiệp trợ hạ. Làm tốt một cái chấp giới tiên quân vẫn là không có gì vấn đề lớn, Ôn Hành quan tâm chính là mặt. Khác một sự kiện, từ phong thần đã chết lúc sau, chín hạo giới thổ tầng hạ cũ một nhánh cây bay nhanh hủ bại rớt. Ôn Hành trong tay xin cơm côn giống tiêm máu gà giống nhau bay nhanh kéo dài. Thế nhưng không bao lâu liền lan tràn đến toàn bộ chín hạo giới đi. Ôn Hành phát hiện chín hạo giới cùng đạo mộc nhánh cây liên hệ đã chặt đứt. Chặt đứt, đây là cái gì khái niệm? Chín hạo giới trước kia như là cái đại điểu sào giống nhau treo ở cũ mộc thượng. Còn về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc thừa thác chín hạo giới chính là cũ mộc nhánh cây. Chẳng sợ loạn không có đầu mối cùng rơm dạ giống nhau. Tốt xấu cũng sản tự cũ mộc, nhưng hiện tại... Chín hạo giới thật sự thành một cái tổ chim a. Dựng tổ chim vẫn là Ôn Hành dễ cây. Dễ cây đem chín hạo giới sơn thủy vững vàng dính ở. Chặt chẽ dính ở cũ mộc nhánh cây thượng này. Thật sự không thành vấn đề sao? Ôn Hành quan sát cũ mộc vài thiên. Ở nhỏ vụn nhánh cây hủ bại không sai biệt lắm lúc sau. Chủ yếu nhánh cây thế nhưng kỳ tích đình chỉ ăn mòn. Cũ mộc thế nhưng chịu thương chịu khó nâng chín hạo giới. Ôn Hành vốn dĩ đều làm tốt giống tiếp quản cửu tiêu giới giống nhau tiếp quản chín hạo giới chuẩn bị. Chính là chín hạo giới ngồi xổm cũ mộc nhánh cây thượng. Xả đều xả bất động, cái này làm cho Ôn Hành không biết làm sao bây giờ, bất quá. Ôn Hành bên người có Liên Vô Thương. Hắn cùng Liên Vô Thương nói cái này tình huống lúc sau. Liên Vô Thương phi thường bình tĩnh nói, vậy mặc kệ hắn, thời gian không tới thôi, đã đến giờ nó chính mình sẽ nghĩ cách xử lý cái này nó. Nói hẳn là tân sinh đạo mộc không biết khi nào bắt đầu. Ôn Hành cảm thấy hắn cùng đạo mộc quan hệ trở nên thực vi diệu. Hắn bản mạng linh thực là đạo mộc rễ cây cũng có thể từ hắn sử dụng, chính là hắn lại trước nay sẽ không can thiệp đạo mộc muốn làm sự. hắn cùng đạo mộc như thế tiếp cận, đều nói hắn có thể chấp trưởng thiên đạo, nhưng hắn lại cảm thấy hắn cùng đạo mộc là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Đạo mộc vô pháp khống chế hắn, hắn cũng vô pháp khống chế thiên đạo. Ôn Hành nguyên bản nghĩ mang theo hắn tìm được các bạn nhỏ, cùng đi 30 tầng cửu châu giới, đương đại gia yên tĩnh khai cái sẽ lúc sau quyết định. Vương Thiên Ngưng, Lý Hành Vân còn có hai cái đồ tôn tạm thời lưu tại chín hạo giới. Chín hạo giới hiện tại trăm phế đãi hưng, bọn họ có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Nếu là theo Ôn Hành bọn họ đi cửu châu giới, người nhiều ngược lại thấy được. Nói nữa, chờ chín hạo giới ổn định xuống dưới, bọn họ muốn đi lên thực dễ dàng. Vương Thiên Ngưng cùng Lý Hành Vân thậm chí chuẩn bị đi cửu khôn giới nhìn một cái, cửu khôn giới không có từ phía dưới phi thăng đi lên người. Này hai người chờ chín hạo giới ổn định lúc sau liền đi cửu khôn giới. Nếu là có thể giúp đỡ Ôn Hành đem cửu khôn giới cũng tiếp quản thì tốt rồi. Mè trắng nhìn đến Ôn Hành đang ngẩn người, ân công, ngài suy nghĩ cái gì? Ôn Hành bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn mỉm cười, ta suy nghĩ, chúng ta khi nào đi cửu châu giới, chín hạo giới sự tình đã không sai biệt lắm xử lý xong rồi. Kế tiếp lưu lại nơi này bọn họ cũng là đánh tạp. Muốn hay không hiện tại liền đi cửu châu giới đâu? Cửu châu giới không thể so hắn đã đi qua tam giới. Cửu châu giới là chấp giới tiên tôn U Đế sân nhà. U Đế là cái dạng gì người đâu? Hắn có nhận thức hay không Ôn Hành đâu? Liền sức chiến đấu mặt trên tới nói, U Đế sức chiến đấu sẽ càng cường. Tuy rằng mặt trên đã biết có Trương gia kiếm tu ở, nhưng sẽ phát sinh sự tình gì? Ai cũng không biết. Mè trắng thở dài một hơi nói, ân công, các ngươi không kịp đi làm gì nha? Chúng ta cũng chưa ở chung mấy ngày, các ngươi muốn đi, hắn cũng chưa có thể tinh tế dò hỏi hạ giới Tuyết Ngọc Hồ tình huống đâu. Ôn Hành vỗ vỗ mè trắng bả vai, lại không phải không trở lại, không cần nóng vội. Đúng rồi, ta thơ tiến dẫn chuẩn bị cho tốt sao? Mè trắng từ tay áo chung rút ra Ôn Hành thơ tiến dẫn. Đều xử lý tốt, căn cứ ngài yêu cầu làm cho. Ôn Hành cảm thấy rất may mắn. Hắn ở cửu tiêu giới hái được 500 nhiều đóa thụ hồn hoa. Đến bây giờ một đóa cũng chưa hoa, chờ bọn họ tới rồi cửu châu giới, nói không chừng có thể đổi lấy đi cao hơn một tầng thơ tiến dẫn. Đi rồi cửa sau chiếm tiện nghi, Ôn Hành híp mắt vui sướng hài lòng. Liên Vô Thương đang ở bên cạnh phiên thư, đây là cái gì? Nghe vậy Ôn Hành cùng mè trắng còn có bên cạnh Thiệu Ninh đều sửng sốt. Thơ tiến dẫn a, như thế nào, ngươi không có? Liên Vô Thương lắc đầu, lần đầu tiên thấy. Hắn thuận tay từ Ôn Hành trong tay lấy ra thơ tiến dẫn nhìn nhìn. Thơ tiến dẫn? Ôn Hành hỏi. Vô Thương, không có thơ tiến dẫn, ngươi là như thế nào từ thượng giới xuống dưới? Liên Vô Thương bình tĩnh nói, rất đơn giản a, cảm ứng hai giới chi gian thông đạo vị trí, sau đó xuống dưới là được. Không? Không đơn giản, mỗi cái thông đạo phụ cận đều có người thủ được chứ? Thiệu Ninh nói, thông đạo phụ cận thủ vệ liền như vậy làm ngươi xuống dưới, liền không ngăn đón ngươi. Liên Vô Thương bình tĩnh nói, nhưng thật ra có mấy giới thủ vệ không cho ta đi. Ôn Hành khẩn trương hỏi, sau đó đâu? Liên Vô Thương nhàn nhạt nói, đánh nghiêng bọn họ là được mọi người. Liên tiên sinh thật là quá sinh mãnh, quá xử gián chi. Nhất Lăng sửng sốt, Liên tiên sinh, ngài như vậy sẽ bị truy nã đi, ngài quỷ thần ấn thượng sẽ có đánh dấu, muốn đi lên liền khó khăn. Liên Vô Thương càng hồ nghi, quỷ thần ấn, đó là cái gì? Đến, nguyên lai Liên Vô Thương căn bản là không biết còn có quỷ thần ấn loại đồ vật này. Không có quỷ thần ấn hắn cũng ở sung sướng làm không hộ khẩu. Không nghĩ tới a, đường đường thanh đế đại nhân phi thăng lúc sau thế nhưng mộc đến hộ khẩu. Ôn Hành che mặt, gián chi, việc này ngươi có thể hỗ trợ không? Quá xử gián chi giờ khóc giờ cười. Hảo, thái tử phi như vậy phong nhã người, làm việc thế nhưng như thế cuồng dã. Cùng thái tử thật là bổ sung cho nhau, 110 nói lên quỷ thần ấn. liền phải hỏi một khác sự kiện. Ôn Hành đối Thiệu Ninh nói, lão Thiệu, đem ngươi quỷ thần ấn giao ra đây ta nhìn xem. Ơ siêu, Thiệu Ninh hồ nghi nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái, nga, ngươi xem đi, kết quả click mở Thiệu Ninh quỷ thần ấn. Ôn Hành vẻ mặt huyết, Thiệu Ninh quỷ thần ấn thượng viết, tiên tôn Thiệu Ninh, nhu tình kiếm tôn, kế tiếp Ôn Hành đã không nghĩ nhìn, hắn bi phẫn hỏi Thiệu Ninh, thiên đạo mù sao, vì cái gì ngươi có thể làm tiên tôn? Thiệu Ninh mi mắt cong cong, không có biện pháp, chúng ta phẩm hảo. Ôn Hành thở dài một hơi, nói không chừng ta là phi thăng này nhóm người bên trong cấp bậc thấp nhất một cái, hắn chính là một phi thăng đã bị đưa đi đầu thai, có thể thấy được Cũ Mộc có bao nhiêu hận hắn a. Thiệu Ninh thế nhưng là tiên tôn, khó trách hắn đi thượng giới không giống Tạ nói năng cẩn thận giống nhau muốn một tầng phi. Hắn nếu là nguyện ý, có thể trực tiếp đi một tầng bầu trời. Thiên đạo vì cái gì cấp lão Thiệu khai lớn như vậy quài. Buồn bực Ôn Hành sờ soạng cái kẹo tử ném ở trong miệng. Không giận không giận, lúc này, Thiệu Ninh quỷ thần ấn lóe lóe, nhảy ra một câu, nhu tình kiếm tôn Thiệu Ninh. Thỉnh ở phi thăng lúc sau tốc đến một tầng thiên thương lan các thụ phong, lời này lặp lại ba lần. Sao diệt, Thiệu Ninh sửng sốt, đó là cái gì, đi nơi nào thụ phong, chịu cái gì phong, quá sử gián chi sâu kín nói. Kiếm tiên phi thăng lúc sau không đi một tầng thiên, Thiệu Ninh gật gật đầu, đúng vậy, ta đi một tầng thiên can sao, quá sử gián chi đạo. Phi thăng lúc sau trực tiếp bị thiên đạo bầu thành tiên tôn tu sĩ. Yêu cầu đi một tầng thiên từ thiên đế tự mình thụ phong, Thiệu Ninh trừng lớn hai mắt. Quá sử gián chi tiếc nuối nói. Theo ta được biết, sau khi phi thăng trước tiên nên đi thụ phong, ngươi vì cái gì không đi? Thiệu Ninh vô tội nói. Ta, tìm lão Ôn tới a. Hơn nữa, cho ta quỷ thần ấn tu sĩ cũng không báo cho ta a. Hắn bắt được quỷ thần ấn sau liền nhìn nhìn nhét ở trong túi chữ vật, hắn căn bản là không nghe thế câu nói a. Quá sử gián chi hỏi, ai cho ngươi quỷ thần ấn? Thiệu Ninh nghĩ nghĩ, hình như là 22 tầng niệm cổ tiên tôn cấp. Hắn cái gì cũng chưa nói a. Quá sử gián chi hiểu rõ, nguyên lai là niệm cổ. Vậy chẳng có gì lạ. Quá sử gián chi đạo, tuy nói ngươi tiên tôn chi vị sẽ không bị thiên đế hủy bỏ, bất quá ở thiên đế trước mặt lưu lại đại bất kính chi tội đã trốn không thoát. Thiệu Ninh than một tiếng, ai, đáng tiếc. Ôn Hành chế nhạo nói, có phải hay không đáng tiếc ngươi ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm có lễ hình tượng bị phá hỏng rồi. Thiệu Ninh buồn bực nói, nếu là sớm biết rằng có cơ hội có thể tự mình đến thiên đế trước mặt, ta khẳng định liền đi, nhất kiếm thọc chết hắn. Lão Ôn ngươi liền không có nỗi lo về sau, mọi người. Nhu tình kiếm tiên như vậy xinh mãnh sao? Rõ ràng thoạt nhìn như vậy ôn nhu. Ôn Hành cảm động vỗ vỗ Thiệu Ninh bả vai. Hảo huynh đệ, đa tạ ngươi có cái này tâm. Chỉ là loại này việc ngốc vẫn là đừng làm mơ siêu liền ngươi. Trong lòng tưởng cái gì đều viết ở trên mặt, còn không có tới gần thiên đế đã bị hắn bên người người cấp lược phiên. Không bị giết chết chúng ta còn muốn hao hết tâm tư ta đi cứu ngươi. Vạn nhất bị giết chết, chúng ta cũng không biết đi nơi nào cho ngươi nhặt xác. Lần sau loại này việc ngốc đừng làm a. Ôn Hành nói chính là thật sự. Quá sử gián chi biết thiên đế bên người người đều có bao nhiêu lợi hại. Liên tính là quá sử gián chi, cũng chưa biện pháp ở hiên viên luật không hề phòng bị thời điểm một kích đánh chết hắn. Hiên viên luật trên người những cái đó linh bảo, bảo hắn mệnh dư giả. Thiệu Ninh kiếm thuật xác thật cao siêu, nhưng tiên giới nhân tài đông đúc, Thiệu Ninh có thể một kích đắc thủ khả năng tính quá nhỏ. Tuy rằng lý là cái này lý, nhưng Ôn Hành nói chuyện cũng quá khó nghe đi. Thiệu Ninh tay đã ấn đổ nhu tình thượng, Ôn Hành còn ở lải nhải. Lão Thiệu thật trượng nghĩa a, chính là có điểm ngốc. Thiệu Ninh trên mặt còn mang theo tươi cười, cái trán lại nhảy lên gân xanh. Hắn rút ra nhu tình kiếm, ngươi nói ai ngốc, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Không được ở trước mặt ta miệng quạ đen, ngươi có biết hay không, ngươi cái tốt không linh, cái xấu linh. Đáng thương Thiệu Ninh lại bị Ôn Hành miệng quạ đen nói táo bạo. Mắt thấy Ôn Hành lại bị Thiệu Ninh đuổi giết, nhu tình kiếm quang ở tán tu minh trên bầu trời nổ tung. Kiềm ý kích động, phía dưới ở đồng ruộng canh tác tu sĩ bị kinh sợ. Ngoan ngoãn, nơi nào tới đại năng, này cũng quá lợi hại, quá sử gián chi ngẩng đầu nhìn Thiệu Ninh kiếm quang. Thật là lợi hại. Không hổ là một phi thăng là có thể làm tiên tôn tu sĩ, như vậy kiếm khí. Nói không chừng thật sự có thể một kích chu sát hiên viên luật, quá sử gián chi hỏi Liên Vô Thương. Liên tiên sinh không đi ngăn cản một chút sao? Liên Vô Thương phiên thư nhàn nhạt nói. Thói quen liền hảo, quá sử gián chi xủy xuống tay nhìn trên bầu trời đùa giỡn Ôn Hành cùng Thiệu. Ninh, hắn đột nhiên cười. Nguyên lai thái tử cùng hắn bằng hữu chi gian ở chung thời điểm là cái dạng này. Liên Vô Thương khép lại thư hỏi. Trước kia chẳng lẽ không phải như vậy sao? Quá sử gián chi thở dài một hơi. Thần uy thái tử không có bằng hữu, hiên viên hành ở thái tử vị trí thượng. Hơn nữa hắn là như vậy tâm tính. Hắn bên người không cho phép từng có phân thân cận người, Liên Vô Thương cười. Hiên viên hành không có bằng hữu. Nhưng Ôn Hành có rất nhiều bằng hữu, đây là hiên viên hành cùng Ôn Hành khác nhau. Hiên viên hành là cô độc, mà Ôn Hành bên người luôn là ồn ào nhốn nháo vô cùng náo nhiệt. Đang nói, Thiệu Ninh bắt được tới rồi Ôn Hành, không đợi Ôn Hành xin tha liền đạp Ôn Hành một chân. Kết quả Thiệu Ninh ôm chân thẳng nhảy, Ôn Hành chạy nhanh dừng lại, quá sử gián chi đạo. Khó trách Thiêu Lệ đối ta nói. Thái tử thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, ta tưởng cũng là, có nhiều như vậy bằng hữu tại bên người. Hắn thực vui vẻ, Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Chờ thêm đoạn thời gian, người sẽ phát hiện, hắn bên người người càng ngày càng nhiều, quá sử gián chi đã nhìn ra. Ôn Hành cùng hắn bằng hữu chi gian quan hệ đều là bình đẳng. Ai đều không quen hắn, nên tấu liền tấu, nên mắng liền mắng. Này nhóm người căn bản là không có quan ái hạ nhập thiên để ý tưởng. Bất quá như vậy bầu không khí thực hào, thực nhẹ nhàng cũng thực thoải mái, tán tu minh người thực mau liền đã chịu Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liên thủ bạo kích, đặc biệt là Mè Trắng. Mè Trắng vốn dĩ muốn cho Ôn Hành ở tán tu minh nhiều ngốc mấy ngày. Hiện tại hắn nguyện vọng rốt cuộc trở thành sự thật, Liên Vô Thương là không hộ khẩu. Mộc đến quỷ thần ấn, quá sử gián chi đang ở kịch liệt cho hắn thành quỷ thần ấn. Quỷ thần ấn không ra tới phía trước, này hai người muốn ở tán tu minh mang lên 10 ngày nửa tháng, Liên Vô Thương không có tới phía trước. Đại gia còn không có cảm thấy có cái gì, chờ Liên Vô Thương tới. Ngược cẩu nhật tử, bắt đầu rồi, Ôn Hành người này làm việc ôn thôn phản ứng trì độn. Chính là hắn ở Liên Vô Thương sự tình thượng chưa bao giờ trì độn. Liên Vô Thương ngồi đọc sách, thổi điểm phong, Ôn Hành lập tức lấy ra áo choàng cho hắn hệ thượng. Liên Vô Thương có điểm mệt mỏi, hắn lập tức hống hắn đi ngủ. Liên Vô Thương muốn ngắm hoa, hắn sẽ ở mỗi cái sáng sớm đi trên núi tháo xuống còn dính sương sớm hoa dại phủng đến Liên Vô Thương trước mắt. Quá sử gián chi mấy ngày nay luôn có chút bị bỏ qua cảm giác. Loại cảm giác này là chuyện như thế nào đâu? Đánh cái cách khác, hắn tìm Ôn Hành nói chuyện. Ôn Hành cùng hắn nói rất đúng tốt, lại có thể đằng ra tay đi cấp Liên Vô Thương thêm trà. Hắn tìm Liên Vô Thương nói chuyện, Liên Vô Thương lại có thể cho bên cạnh ngủ gật Ôn Hành thêm cái thuật pháp. Rõ ràng bọn họ một câu cũng chưa nói. Chính là hành động lại tự nhiên như là một người dường như. Quá sử gián chi từ nhỏ xe đẩy tay chung ra tới thời điểm tổng cảm thấy nghẹn khoát. Hắn không thể nói tới không đúng chỗ nào. Dù sao chính là cảm thấy không thoải mái, Thiệu Ninh đối này tràn đầy thể hội. Quá sử tiên sinh đi tìm lão Ôn bọn họ đi. Quá sử gián chi dầu dĩ nói. Ân, Thiệu Ninh giơ ngón tay cái lên. Không hổ là quá sử tiên sinh, ở lão Ôn cùng Liên tiên sinh ở bên nhau thời điểm còn có thể cùng bọn họ ở bên nhau kiên trì một. Canh giờ thay đổi Thiệu Ninh sớm chạy được chứ, quá sử gián chi buồn bực hỏi. Kiếm Thiên, ta hỏi một chút, này hai người là ở trong truyền thuyết tình yêu cuồng nhiệt kỳ sao? Quá sử gián chi cũng không phải mau đầu tiểu tử cái gì cũng đều không hiểu. Trong tộc có chút hài tử mới vừa có người yêu thời điểm. Hận không thể toàn thiên đều nị ở bên nhau, nhưng qua không bao lâu, bọn họ liền sẽ cãi nhau có khác nhau, kết làm đạo lữ lúc sau có thể tốt hơn mấy trăm năm. Mấy trăm năm lúc sau liền nhìn nhau ghét nhau các quá cái, Thiệu Ninh nói. Bọn họ vẫn luôn ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ, quá sử gián chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta liền nói sao, này hai người ở bên nhau không bao lâu đi. Thiệu Ninh nghĩ nghĩ, ân, là không bao lâu, cũng liền 6.000 nhiều năm đi, quá sử gián chi tươi cười đều đọng lại. Bao lâu, Thiệu Ninh nói. Trung gian cũng bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân tách ra quá. Cũng mặc kệ là tách ra vẫn là gặp lại. Hai người đều đối với đối phương thực hảo, quá sử gián chi trong mắt đều trừng ra tới. Ta trước nay không ở tiên giới nhìn đến quá 3.000 năm sau còn hảo hảo đạo lữ nhóm mơ siêu ôn. Hành cùng liên vô thương ở bên nhau 6.000 nhiều năm. Này cũng thật là đáng sợ đi. Thiệu Ninh cười nói. Có phải hay không cảm thấy bọn họ hai cái ở bên nhau? Tốt cùng một người dường như, một ánh mắt, liền biết đối phương muốn làm cái gì. Quá sử gián chi thở dài một tiếng. Đúng vậy, đều không cần phải nói. Không cần giải thích tốt làm quá sử gián chi đô ghen ghét. Hắn cảm thấy này hai người ở bên nhau. Bất luận kẻ nào đều chen vào không lọt đi, Thiệu Ninh nói. Này hai người ở bên nhau không dễ dàng, trải qua quá mưa gió, chia sẻ quá đau xót, nếu nói bọn họ nếu là tách ra, ta sẽ không bao giờ nữa tin tình yêu. Thiệu Ninh vẫn luôn cảm thấy ôn hành cùng liên vô thương cảm. Tình đi đến hôm nay không dễ dàng, hắn hy vọng bọn họ hai người còn có thể lâu lâu dài dài đi xuống đi. Trước mắt xem ra. Thiệu Ninh nguyện vọng vẫn là có thể đạt thành, quá sử gián cảm giác thở dài. Vốn dĩ cảm thấy một người không có gì không tốt, nhìn đến thái tử cùng thái tử phi, ta cảm thấy có cái đạo lữ cũng không tồi, lão Long nghiêm túc tự hỏi. Hắn muốn đi đâu tìm cái hợp tâm ý đạo lữ đâu? Thiệu Ninh vui vẻ, quá sử tiên sinh, lão Ôn nói với ta một câu, không có ai là vì ngươi lượng thân định chế. Ai đều có chính mình tính tình tính cách, liền lấy lão Ôn cùng liên tiên sinh tới nói. Lão Ôn nhiều bổn, liên tiên sinh nhiều thông tuệ. Người khác xem ra, này hai người căn bản không có khả năng đi đến một khối. Chính là bọn họ hai người còn liền cho nhau thông cảm bao dung thưởng thức. Đi tới hôm nay, liên tiên sinh thường xuyên bị lão Ôn khí động thủ. Lão Ôn cũng thường xuyên vì liên tiên sinh thân thể lo lắng. Chính là này không ngại ngại bọn họ hai cái ái đối phương, Thiệu Ninh xem đến minh bạch. Cảm tình loại chuyện này, không có biện pháp miễn cưỡng. Chính là một khi bắt đầu rồi, liền nhiều điểm lý giải đi, Thiệu Ninh gặp qua ôn hành vì liên vô thương lưu nước mắt. Cũng thấy liên vô thương vì ôn hành hồng xem qua khuôn. Mặc kệ gặp được chuyện gì, này hai người đều có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương. Đây cũng là hai người có thể đi đến hôm nay nguyên nhân đi, đang nói. Ôn hành nhảy ra tiểu xe đẩy tay. Hắn vươn tay nắm liên vô thương tay. Lão Thiệu, chúng ta muốn đi hỗn độn hải thượng xem mặt trời lặn. Ngươi muốn hay không cùng đi? Thiệu Ninh quyết đoán lắc đầu. Không đi không đi không đi. Ai đi ai ngốc, ai đi ai bị ngược. Thiệu Ninh lại không ngốc quá sử gián chi lại một lần cảm thán. Khó trách ôn hành không muốn làm hiên viên hành, có như vậy thần tiên nhật tử bất quá, ai nguyện ý ngốc tại xa hoa thiên cung chung làm một cái không có cảm tình con rối đâu. Liên vô thương kẹp ôn hành phi thân dựng lên, quá sử gián chi trong mắt đều trừng ra tới, vì cái gì là thái tử phi mang theo thái tử ở phi. Thiệu Ninh đôi tay một quán, lão Ôn bay lên tới quá xấu tốc độ lại chậm. Liên tiên sinh liền ưu nhã nhiều, quá sử tiên sinh, ta muốn cùng đồ tôn nhóm luận bàn kiếm đạo đi, quá sử gián chi gật gật đầu. Đa tạ kiếm tiên giải thích nghi hoặc ôn hành ôm liên vô thương eo. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vô thương, ta cho ngươi viết thư ra, chờ hạ đọc cho ngươi nghe. Liên Vô Thương híp mắt nhìn phía trước sóng nước lóng lánh hỗn độn hải. Ta tưởng chính mình xem mơ siêu, ôn hành thân thân hắn tóc mai. Hảo, vậy ngươi trước xem, ta lại đọc cho ngươi nghe. 111 đi ra ngoài thời điểm là Liên Vô Thương mang theo ôn hành ở phi. Trở về thời điểm lại là ôn hành ôm Liên Vô Thương. Liên Vô Thương đã ngủ rồi. Thiệu Ninh chớp chớp mắt, ngươi cũng thật hành a, Liên tiên sinh lợi hại như vậy người đều nằm sấp xuống. Ôn hành cười cười, Vô Thương hắn phân thần quá nhiều. Thân thể có điểm hư, Thiệu Ninh hiểu rõ gật đầu. Ân, không giả nói, các ngươi hai cái liền tìm địa phương quá hơn 10 ngày lại đã trở lại đúng không? Ôn hành quay đầu cho Thiệu Ninh một cái chính mình thể hội ánh mắt. Thanh âm điểm nhỏ, đừng xảo đến Vô Thương, Thiệu Ninh nhún nhún vai. Được chứ, không quấy rầy các ngươi, quá xử gián chi tốc độ thực mau. Hơn 10 ngày lúc sau Liên Vô Thương liền có chính mình thơ tiến dẫn cùng quỷ thần ấn. Quá xử gián nói đến nói, Liên tiên sinh quỷ thần ấn hẳn là có, hắn đều phi thăng đến một vài trọng thiên trên. Quỷ thần ấn nhất định không tới trong tay hắn, ta cho hắn xử lý một cái lâm thời quỷ thần ấn. Chờ hắn bắt được chính mình quỷ thần ấn thời điểm, cái này quỷ thần ấn liền sẽ mất đi hiệu lực, đến nỗi cái này thơ tiến dẫn. Trời biết Liên Vô Thương là như thế nào ở không có thơ tiến dẫn cùng quỷ thần ấn dưới tình huống. Từ một tầng tìm được chín hạo giới. Dù sao quá xử gián chi cảm thấy đây là một cái kỳ tích quá xử gián chi đạo. Ta cảm thấy Liên tiên sinh cấp bậc không thấp, ít nhất cũng nên là tiên tôn cấp bậc. Liên Vô Thương click mở chính mình quỷ thần ấn nhìn nhìn. Mặt trên viết tiên tôn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương nhìn nhìn quỷ thần ấn. Hắn nâng lên vung tay lên. Mặt trên năm chữ biến thành như vậy. Thành để Liên Vô Thương quá xử gián chi lau mồ hôi. Nguyên lai Liên tiên sinh là thanh đế a, Liên Vô Thương không khách khí gật đầu. Bọn họ đều là như vậy xưng hô ta, ngẫm lại những cái đó chấp giới tiên tôn. Đều thích làm cái hậu tố, liền 30 trọng thiên trên đế u, người khác đều tôn xưng hắn vị u đế đâu. Liên Vô Thương người như vậy, chẳng sợ hiện tại đứng ở trước mặt hắn chỉ là 18 phần có một phân thần. Quá xử gián chi đô cảm thấy hắn cấp bậc có thể làm tiên tôn. Hơn nữa Liên Vô Thương một thân phong nhã đạm nhiên, thành đế cái này danh hiệu, hắn hoàn toàn xứng đáng, khác không nói. Liền hắn tùy tay một sửa liền đem đại sư chế tác quỷ thần ấn mặt trên xưng hô cấp sửa lại. Liền chiêu thức ấy, tiên giới có mấy cái có thể làm được. Liên Vô Thương bắt được thơ tiến dẫn, ôn hành bọn họ liền phải dọn dẹp một chút đi thượng giới. Lần này đi lên người chỉ có 3 người, ôn hành Liên Vô Thương Thiệu Ninh, những người khác đều thành thành thật thật ngốc tại chín hạo giới. Quá xử gián chi vốn dĩ tưởng đi theo ôn hành bọn họ đi lên. Chính là bị ôn hành ngăn trở, bọn họ 3 người cùng nhau hành động mục tiêu còn nhỏ một chút. Quá xử gián chi nếu là đồng hành, mục tiêu thật sự quá lớn, quá xử gián chi nghĩ nghĩ đưa cho ôn hành một chi hương nến. Nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, bậc lửa ngọn nến là được ôn hành lại kinh tới rồi. Ngươi như thế nào cùng Tiêu Lệ giống nhau? Các ngươi giao lưu thời điểm thật là hút hút khói nhẹ là được sao? Liên Vô Thương tiếp nhận ngọn nến nhìn kỹ xem. Này, hay là chính là trong truyền thuyết truy hồn hương? Ôn hành sửng sốt, truy hồn hương, đó là cái gì? Này còn không phải là một chi đơn giản ngọn nến sao? Liên Vô Thương nói, sách cổ có ghi lại, trên đời có đại năng có thể sử dụng người thân thể chế tác hương nến. Chế tạo ra tới hương nến tên là truy hồn hương, bậc lửa lúc sau khói nhẹ có thể truyền tin cấp muốn truyền đạt người. Nghe nói có thể hạ thông u minh, đến tai thiên tử ôn hành chớp chớp mắt, chính là, ta cảm thấy đây là bình thường hương nến a, Liên Vô Thương bổ sung nói. Không phải tất cả mọi người có thể giải đọc, ôn hành ngây ngốc hỏi. Kia như thế nào mới có thể giải đọc đâu? Vạn nhất Tiêu Lệ nói với hắn chuyện quan trọng, hắn nghe không hiểu làm sao bây giờ? Liên Vô Thương sâu kín nói. Yên tâm đi, không có người sẽ tìm ngươi, một câu vì cái gì còn không có hỏi ra khẩu. Quá sử Gián Chi liền giải đáp, truy hồn hương, chỉ có dùng chính mình thân thể mới có thể chế tác. Cũng chỉ có chính mình mới có thể nhận được chính mình thân thể làm được truy hồn hương truyền đạt. Ra tới tin tức Ôn Hành đã ở trong đầu cuồng dã não bổ. Tiêu Lệ cùng Quá Sử Gián Chi đem chính mình thịt chém thành một cái đặt ở hương nến chung. Hắn thực mau bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Quá Sử Gián Chi đạo, hiện tại có thể làm truy hồn hương tiên nhân càng ngày càng ít. Nhớ trước đây một cây móng tay là có thể làm ra mấy ngàn chỉ truy hồn hương. Ôn Hành ở bên cạnh bẹp con mắt, à, nguyên lai không phải hắn tưởng như vậy. Thiệu Ninh bọn họ nhìn đến Ôn Hành biểu tình liền vui vẻ. Lão Ôn khẳng định cho rằng yêu cầu cả người quăng vào đi mới có thể làm ra truy hồn hương Ôn. Hành ai oán nói, chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy tưởng sao? Thiệu Ninh nói, ta không ngươi ngu như vậy, móng tay lông tóc đều có thể xem như thân thể một bộ phận. Nếu là làm truy hồn hương như vậy khó khăn như vậy đáng sợ. Có mấy người nguyện ý là mơ siêu kia đảo cũng là Nga. Ôn Hành cao cao gương mặt, tính hắn ngốc được rồi đi Quá Sử Gián Chi đạo. Thượng giới các tiểu thế giới chi gian cấm chế cùng cách trở thật mạnh. Chỉ có truy hồn hương bốc cháy lên khói nhẹ có thể xuyên thấu thật mạnh cấm chế. Bất quá một con hương nến chỉ có thể thiêu đốt một lần. Nói một lần lời nói, không quá phương tiện. Cũng đã là thượng giới tiểu thế giới gian truyền lại tin tức nhanh nhất phương pháp Ôn Hành không? Nghĩ ra a, truy hồn hương sự tình hắn có thể lý giải. Liên tình lúc trước hắn tại hạ giới thời điểm Triệu Văn Hòa bọn họ thiêu đốt chính là dùng Tiêu Lệ. Thân thể chế tác truy hồn hương, kia từ quỷ đế đến vô thường nhóm đều ôm hương nến mãnh hút khói nhẹ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là hương nến chung đựng thần hồn? Ăn cái gì bổ cái gì, mang theo vô pháp giải thích hoang mang, Ôn Hành bọn họ ở Vương Thiên Ngưng cùng mè trắng bọn họ vây quanh hạ đi tới bọn họ lại đây trong. Sơn cốc, lúc này Ôn Hành mới phát hiện, nguyên lai đã từng sơn cốc như vậy phồn hoa sao. Ngắn ngủn hơn 10 ngày công phu, một mảnh hoang vu sơn cốc thế nhưng biến thành một cái hẹp dài. Phồn hoa thành thị, mè trắng nói. Nơi này trước kia chính là một cái phồn hoa thành trấn. Bởi vì chiến hỏa mới bị hủy hoại, bất quá hiện tại các tu sĩ lại đã trở lại, chờ lần sau ân công các ngươi lại trở về, nơi này sẽ trở nên càng tốt. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn nhìn tam cây thật lớn cây tùng. Mấy ngày hôm trước, cây tùng thượng còn một bộ bão kinh phong xương bộ dáng. Hiện tại ở cây tùng thượng nhiều mấy cái thụ ốc, mặt trên có tu sĩ ở lui tới. Xem này tư thế là muốn đem cây tùng khai phá thành khách điểm A. Nói không chừng lần sau tới thời điểm, nơi này thật sự sẽ trở nên vô cùng phồn hoa, Vương Thiên Ngưng nói. Gần nhất chín hạo giới thổ địa trở nên thực hào, nơi nơi loạn lưu ác thủy cũng không thấy bóng dáng. Thực mau chín hạo giới tu sĩ là có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Chờ chín hạo giới ổn định. Chúng ta liền đi thượng giới cung tán nhân hội hợp Ôn Hành cảm kích đối Vương Thiên Ngưng bọn họ. Nói, vất vả các vị đạo hữu, Vương Thiên Ngưng bọn họ hành lễ. Khổng Môn Tu cùng Trương Phong Miên hai cái đồ tôn kỳ thật là tưởng đi theo Ôn Hành đi. Bọn họ sư tôn sư bá sư thúc đều ở mặt trên. Bọn họ cũng tưởng cùng đại bộ đội hội hợp, chính là nơi này yêu cầu bọn họ, cửu vĩ nhất tộc giỏi ca múa. Còn am hiểu trận pháp, xây dựng thời điểm yêu cầu bọn họ đáp bắt tay, Ôn Hành lời nói thấm thía vỗ vỗ hai đứa nhỏ bả vai. Không nên gấp gáp, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta lại có thể một lần nữa tụ ở bên nhau. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi đều có thể trở nên càng cường đại hơn, hai cái đồ tôn chắp tay. Đồ tôn Khổng Môn Tu Trương Phong Miên định không phụ lão tổ giao phó. Mè trắng nói, ân công, ta gần nhất khả năng muốn đi Cửu Châu giới một chuyến. Ta là mới nhậm chức chấp giới tiên quân, hẳn là đi u đến nơi đó đưa tin một chút, nói không chừng chúng ta còn có thể tại thượng giới chạm mặt nào. Ôn Hành gật gật đầu, kia hảo, chúng ta liền ở mặt trên lại tụ, Liên Vô Thương xem xét Ôn Hành. Ngươi xác định mè trắng bọn họ đi thượng giới thời điểm. Cửu châu giới còn có thể hảo hảo. Ôn Hành đôi tay một quán. Không xác định, xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con cũng quán bình run run. Nó cũng không biết nha, chín hạo giới truyền tống trận bị chữa trị hảo. Thoạt nhìn sáng lấp lánh, Ôn Hành nhìn cái này truyền tống trận liền hỏi Liên Vô Thương. Vô Thương, Vô Thương, ngươi có thể nhìn ra cái này truyền tống trận là như thế nào vận chuyển sao? Liên Vô Thương bình tĩnh nhìn nhìn, đây là bình thường nhất truyền tống thông đạo a, có cái gì đặc biệt sao? Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, nga, ta còn lo lắng cái này truyền tống trận yêu cầu từ đạo mộc bên trong vòng, Ôn Hành không đầu óc. Cách nói làm ở đây đại đa số người không hiểu ra sao. Bất quá Liên Vô Thương thực mau liền minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì, hạ giới truyền tống trận. Là Ôn Hành dùng rễ cây liên hệ, từ Huyền Thiên Tông đến Thanh Liên Châu chi gian, chỉ cần một nén nhang công phu là có thể đến, nếu là cưỡi tàu bay, yêu cầu hơn một tháng, nói là truyền tống trận. Kỳ thật các tu sĩ lợi dụng đạo mộc bộ dễ xây dựng thông đạo hành tẩu thượng giới truyền tống trận. Nếu là cũng giống hạ giới như vậy là từ đạo mộc cành xây dựng. Ôn Hành chỉ cần vừa lên truyền tống trận, phỏng chừng lại sẽ bị cũ mộc đưa qua đi đầu thai. Ôn Hành đều sợ thượng giới truyền tống trận. Hiện tại nghe được Liên Vô Thương nói như vậy, Ôn Hành liền an tâm rồi. Không vòng liền hảo. Không vòng liền hảo, mọi người, rốt cuộc đang nói cái gì lung tung rối loạn, đứng ở truyền tống trận thượng, Ôn Hành không yên tâm vươn rễ cây hệ Liên Vô Thương cùng Thiệu Ninh eo. Liên Vô Thương cúi đầu nhìn nhìn trên eo rễ cây, Thiệu Ninh, tùy cơ Thiệu Ninh liền thương cảm đi lên, lão Ôn, đừng sợ, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi, lần này ta thiết chí hảo, Ôn Hành ngượng ngùng cười. Nhiều một đạo bảo hiểm sao, vạn nhất lão Thiệu cùng Vô Thương bị truyền tống đến địa phương khác đi. Ôn Hành chẳng phải là khóc không ra nước mắt, đến lúc đó lại muốn tự nhiên đâm ngang. Quá sử gián chi đô nhìn không được Ôn Hành này phúc túng dạng. Hắn trộm hỏi Vương Thiên Ngưng, thái tử tại hạ giới thời điểm cứ như vậy sao? Vương Thiên Ngưng cười nói. Tán nhân đây là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, quá sử gián chi than một tiếng. Thật túng, từ điểm đó xem ra, Ôn Hành thật không phải hắn nhận thức thần uy thái tử. Hắn nhận thức thần uy thái tử không sợ không sợ, thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, truyền tống trận có ít cái rễ cây đem tiểu đồng bọn bó. Trụ lão Ôn đối với đại gia vẫy vẫy tay, chúng ta trước lên rồi. Sau đó thấy, Vương Thiên Ngưng cùng Lý Hành Vân bọn họ hành lễ. Tán nhân tái kiến, Thanh Đế Đại Nhân tái kiến, Nhu Tình Kiếm Tiên tái kiến, truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Ba người thân ảnh liền biến mất, không thể không nói. Mới làm truyền tống trận chính là thoải mái. Không sóc này không lay động, rơi xuống đất thời điểm dưới chân còn giống dẫm lên đám mây giống nhau mềm mại. Trước mắt linh quang tản ra, Ôn Hành bọn họ đã xuất hiện ở 30 tầng bầu trời, 30 tầng thiên. Là chấp giới tiên tôn đế u đại bản doanh, tên là Cửu Châu Giới. Vừa đến Cửu Châu Giới, tầm mắt liền rộng mở thông suốt, toàn bộ Cửu Châu Giới một mảnh bình nguyên, liền một tòa núi cao đều không có. Kiếm tu nơi tụ tập, tim linh khí tụ tập, vì phòng ngừa kiếm tu nhóm bởi vì cảm xúc kích động khai chiến. Cửu Châu Giới gây trận pháp, thoạt nhìn không trung vô cùng cao xa, cả người đều rời rạc xuống dưới, dưới chân đều bắt đầu mềm mại đi lên, Thiệu Ninh đẩy đẩy Ôn Hành. Lão Ôn, ngươi dẫm đến đồ vật, mau dịch khai chân, Ôn Hành cúi đầu vừa thấy, khó trách hắn cảm thấy dưới chân mềm mại, hắn hai chân đạp lên một con đại hoa con thỏ trên bụng. Đáng thương con thỏ cũng chưa có thể hừ hai hạ liền ngỏm củ tỏi. Ôn Hành phát hiện nó thời điểm, con thỏ đã phun ra đầu lưỡi hô hấp đình chỉ, Ôn Hành từ con thỏ trên người nhảy xuống dưới. Ai nha, thật lớn con thỏ a, như thế nào chạy đến ta dưới chân đi? Hắn còn khom lưng nhắc tới con thỏ hai chỉ lỗ tai đối Liên Vô Thương nói. Vô thương ngươi xem, ta trước nay chưa thấy qua lớn như vậy con thỏ. Hoắc, lão Thiệu ngươi xem, thật lớn một con, còn không phải sao, một con thỏ có ôn hành nửa người trường, da lông phong phú, trọng lượng so một con choai choai heo đều phải trọng. Ôn hành vui vẻ, hảo phí con thỏ, nếu là Vân Thanh ở thì tốt rồi. Chúng ta là có thể uống con thỏ canh, Thiệu Ninh chọc chọc ôn hành. Đừng con thỏ canh, ngươi giống như phạm tội, ôn hành thần thức đảo qua. Phát hiện bọn họ chung quanh tụ tập một tảng lớn người. Ôn hành, làm sao vậy đây là? Bắt lấy bọn họ dẫm đã chết thỏ hoàng. Không biết là ai giống lên. Trong phút chốc ôn hành trước mắt một mảnh kiếm quang. Chỉ nghe linh kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến, tác giả có lời muốn nói. Thượng giới truyền tống trận bên cạnh đổ vài cái thị vệ. Đứng lại, ngươi không có tư cách. Liên vô thương phân thần nhóm đi tới truyền tống trận chung. Nói cái gì, sư mẫu ôn nhu phong nhã bề ngoài hạ, cất giấu sâu không lường được thực lực cùng không phục liền làm tính tình, nếu nói ta cấp Vân Thanh. Chuẩn bị thật nhiều bàn tay vàng, ta cho chúng ta lão ôn chuẩn bị lớn nhất ngoại quài. Chính là lão Liên, Liên vô thương, đây là ngươi đem ta chia làm 18 phân nguyên nhân. Hôm nay quang côn tiết. Nếu không phải đại gia nhắc nhở, ta thế nhưng đã quên này cha. Hiện tại quang côn tiết đối ta mà nói chỉ là đào bảo ưu đãi mua sắm tiết ra. Không nghĩ tới ta cái này thích giải giao nhỏ người thế nhưng ở quang côn tiết làm lão ôn ngược cầu. Thật quá đáng ta, đều đã quên này cha. Sớm biết rằng ta liền tối nay làm vô thương lên sân khấu Wikidic Convert. Hết chương.